nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Phoenix dấu hiệu. Lộ Nhất Phương mang về tin tức. Cuối cùng giáo sư X vẫn là đồng ý. Dù sao Lộ Nhất Phương trên người cái kia cấp 5 tìm đọc quyền hạn nhưng là một món lễ lớn. Bởi vậy giáo sư X cũng cảm giác mình nên nhiều biểu đạt một hồi chính mình thiện ý. Cùng với đồng ý cùng SHIEL, để hợp tác ý nguyện. Ở Jean Grey dưới, Tony tiến hành thuận lợi lần thứ nhất giải phẫu. Jean Grey năng lực mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của Fury. Nguyên bản y sĩ trưởng mạnh mẽ đã biến thành phụ trách cầm máu băng bó phụ trợ. Tony biết được tin tức này sau khi tự nhiên cũng là cao hứng vô cùng. Chỉ có điều khi hắn biết trận này giải phẫu chi lý do sẽ tiến hành. Hoàn toàn là bởi vì phụ thân hắn duyên cớ lúc. Phần này cao hứng liền tất cả đều chuyển hóa thành đôi to lớn xung kích. Đương nhiên này một ít không có quan hệ gì với Lộ Nhất Phương. Hắn chỉ là lan truyền một cái tin mà thôi. Sau đó liền lại biến trở về bình thường trường học sinh hoạt. Fury khoảng thời gian này cũng không có ở quấy rầy hắn. New York trong viện bảo tàng. Mấy cái đại nhân chính dẫn một đám quần áo học sinh cột hài tử đi vào. Làm New York to lớn nhất viện bảo tàng. Như vậy học sinh ngắm cảnh đoàn cũng không ít. Nhưng những học sinh này nhưng có chút không giống. Bọn họ có xem ra chỉ có 7, 8 tuổi, nhưng là nhanh 20 tuổi tiểu tử. Đây là một cái từ tiểu học vượt đến đại học học sinh ngắm cảnh đoàn. Không có quản những người khác nhìn sang hiếu kỳ ánh mắt. Một cái giữ lại mái tóc dài màu trắng nữ người đã đi tới băng hà thời kỳ một cái người nguyên thủy. Trước mặt, bắt đầu nói về khóa đến. Các bạn học mời xem. Đây là Neanderthal người. Đã từng một lần cho rằng Neanderthal người ở tao ngộ càng ưu tú Crow mã nông dân lúc. Cũng đã tuyệt diệt. Nhưng gần nhất đối với DNA nghiên cứu cho rằng. Này hai loại nhân loại dung hợp lẫn nhau. Kitty, người hiện tại cảm giác thân thể thế nào rồi? Lúc này Lộ Nhất Phương đang đứng ở đội ngũ ngoại vi. Mà ở bên cạnh hắn. Đang đứng một cái 16, 17 tuổi thiếu nữ. Mặc dù có chút khó mà tin nổi, nhưng sự thực xác thực như vậy. Bác sĩ nói nguyên bản ta cần một tháng mới có thể xuất viện. Nhưng hiện tại chỉ bỏ ra không tới 2 tuần lễ thời gian. Cũng đã đạt đến xuất viện tiêu chuẩn. Kitty nắm tay, dùng mang theo không xác định tiếng vui mừng âm nói rằng. Đây là bởi vì ngươi thức tỉnh trở thành người đột biến duyên cớ đi. Lộ Nhất Phương suy tư nói rằng. Trên thực tế coi như không phải Wolverine loại kia khôi phục dị năng. Liền thân thể khắp mọi mặt tố chất mà nói. Người đột biến nếu so với người bình thường cường lớn không ít. Không thể không nói. Người đột biến thật sự muốn so với người bình thường ưu tú quá nhiều rồi. Nhất Phương. Storm bất mãn âm thanh vào lúc này truyền đến. Người liền không thể cố gắng nghe giảng bài sao. Storm nói ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lộ Nhất Phương bên cạnh Kitty. Cô bé này ở 2 ngày trước bị Lộ Nhất Phương mang tới người đột biến trường học sau khi. Liền vẫn luôn cùng Lộ Nhất Phương như hình với bóng. Trong đó ám muội nàng làm sao có khả năng không thấy được. Điều này làm cho Storm trong lòng thở dài. Không khỏi nhìn một chút chính mình. Ta có phải là già rồi. Nên tìm một cái bạn trai. Liền giống như Jean. Storm lão sư, người đang suy nghĩ gì đồ vật? Một đứa bé nhìn Storm thất thần. Vào lúc này mở miệng hỏi. Không có chuyện gì. Storm nghe vậy vội vàng lắc lắc đầu. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Đúng rồi, Nhất Phương. Người thấy Bobby Johan còn có rốc sao? Trước nhìn thấy, bọn họ hẳn là hướng về phố ẩm thực đi tới. Lộ Nhất Phương suy nghĩ một chút. Rồi mới hồi đáp, thực sự là không làm người bớt lo hài tử a. Nhất Phương, người cùng Kitty đi đem bọn họ mang về đi. Được rồi, Lộ Nhất Phương gật gật đầu. Liền xoay người mang theo Kitty rời đi. Ân, ta nghĩ muốn phố ẩm thực là hướng về phương hướng nào đi tới. Cái này xem bản đồ điện tử là tốt. Rồi, Kitty nhìn một chút chu vi. Liền đi tới tường cái trước bản đồ điện tử trước mặt. Nhìn Kitty điều khiển bản đồ điện tử, Lộ Nhất Phương cũng tụ hợp tới, cái này ta xem một chút hẳn là món đồ gì. Làm sao? Kitty nghi hoặc nhìn hoàn toàn biến sắc Lộ Nhất Phương. Mà vào lúc này, bị nàng điều khiển bản đồ điện tử cũng bắt đầu lóe lên đến. Ong ong thanh âm vang lên. Lúc này Lộ Nhất Phương cảm giác lại như là vô số chỉ muỗi ở bên tai đảo quanh. Để hắn buồn bực không ngớt. Mà cái cảm giác này Lộ Nhất Phương không thể quen thuộc hơn được. Đây là lực lượng tinh thần. Hơn nữa là một luồng phi thường mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Loại này mạnh mẽ lực lượng tinh thần Lộ Nhất Phương chỉ ở giáo sư X cùng Y Queen trên người cảm thụ quá. Nhưng so với hai người tới nói, luồng tinh thần lực này càng thêm cuồng bạo. Hơn nữa còn có đang không ngừng tăng mạnh xu thế. Chết tiệt, là cái nào đồ vật? Lộ Nhất Phương cắn răng, liền đem ánh mắt nhìn về phía Kitty. Kitty, mang ta đi xuyên qua. Người chắc chắn chứ? Kitty sắc mặt có chút bất ngờ. Nơi này nhiều người như vậy, trước mặt mọi người sử dụng năng lực không phải là ý kiến hay. Song khi Kitty nhận ra được Lộ Nhất Phương chăm chú mà vừa lo lắng ánh mắt, Kitty quả đoán cầm lấy Lộ Nhất Phương xuyên tường mà qua. Nàng tín nhiệm Lộ Nhất Phương, tin tưởng quyết định của hắn. Kitty tốc độ rất nhanh, tuy rằng vẫn là có mấy người chú ý tới, nhưng bọn họ đều là theo bản năng xoa xoa con mắt, coi chính mình xem bỏ ra. Mà lúc này ở vách tường một bên khác, một cái màu đỏ tóc ngắn nữ nhân chính thất thần đứng ở chỗ nào. Hắn là Jean Grey, mà ở xung quanh, một ít thiết bị điện tử mơ hồ có thể nhìn thấy điện đốm lửa bốc lên. Mà đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Lúc này ở Lộ Nhất Phương thế giới chân thật bên trong, hắn rõ ràng nhìn thấy chu vi đã biến thành một cái vòng xoáy năng lượng. Mà vòng xoáy năng lượng trung tâm chính là Jean thân thể. Lúc này nàng thân thể tựa hồ đã hóa thành một cái hố đen. Mà ở trong hố đen mơ hồ còn có thể nhìn thấy một đôi còn như là dã thú ánh mắt đỏ như máu. Lúc này cái này giấu ở năng lượng trong hố đen ra hỏa chính đang giãy giụa. Tựa hồ muốn từ trong đó lao ra. Nhưng ở xung quanh rồi lại hiển hiện ra vô số điều xiềng xích. Đem vững vàng cột bác. Mà ngay ở cùng những này xiềng xích rằng có thời điểm. Đột nhiên một trận, đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Ở Lộ Nhất Phương trên người, nó cảm nhận được to lớn uy hiếp. Một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần vào lúc này tuôn ra, hướng về bốn phía bao phủ. Lúc này đi ngang qua những người đi đường dồn dập ô chùm đầu, đau khổ kêu rên lên. Rất hiển nhiên đây là vật kia cảnh cáo. Nhưng mà đối mặt tình cảnh này, Lộ Nhất Phương chỉ là lạnh rên một tiếng, liền nhanh chân đi tới Jin trước mặt. Ta là Phượng Hoàng. Lúc này Jin nhìn Lộ Nhất Phương, dùng thanh âm lạnh như băng nói rằng, vậy thì như thế nào? Quản ngươi là Phoenix vẫn là gà rừng, cho ta ở oa bên trong thành thật nằm úp sấp. Lộ Nhất Phương nói liền đưa tay ra, vỗ vào Jin trên người. Trong nháy mắt này, nguyên bản từ Jin trong cơ thể không ngừng dũng xuất lực đo đột nhiên một trận. Sau đó liền bắt đầu lấy tốc độ nhanh hơn về tràn vào Jin trong cơ thể. Không ta ta vừa nãy đã làm gì? Làm Phoenix phát sinh một tiếng không cam lòng gầm nhẹ sau khi Jin ý thức liền lại khôi phục. Bắt đầu thở hồng hộc. Jin, ngươi làm sao? Cách đó không xa chú ý tới Jin dị thường Cyclops. Vào lúc này vọt tới. Scott, nhìn vẻ mặt lo lắng Cyclops, Jin hít sâu một hơi. Sau đó dùng tận lực thanh âm bình tĩnh nói rằng, yên tâm đi, ta rất khỏe, ta chỉ là tâm linh cảm ứng có chút không quá linh mà thôi. Ta gần nhất thật giống có chút không cách nào tập trung tinh thần. Jin, ta có thể không cảm thấy này thời gian không cách nào tập trung tinh thần vấn đề. Một tháng trước ngươi tập trung lực lượng tinh thần. Chỉ có điều là để một quyển sách nổi giữa không trung mà thôi. Mà ngươi hiện tại làm ác mộng, cả phòng đều đang run rẩy. Không sai, tình huống bây giờ nếu như chỉ là ngươi không cách nào tập trung tinh thần, như vậy sự tình thì có điểm nghiêm trọng. Lộ Nhất Phương nhắc nhở chỉ chu vi. Jin lúc này mới chú ý tới. Chu vi người qua đường ánh mắt nhìn sang lúc, loại kia hết sức ánh mắt sợ hãi. chỉ thấy một người phụ nữ run rẩy ngồi dưới đất. Ở chú ý Jin nhìn sang ánh mắt thời gian, theo bản năng liền muốn rít gào. Nhưng mà đúng vào lúc này, tất cả mọi người động tác đều cấm chỉ. Xem ra liền như đồng thời cấm chỉ như thế. Nhìn dáng dấp ta đến cũng chưa muộn lắm. Giáo sư X lái xe đẩy chậm rãi đi tới trước mặt đám. Đông, giáo sư, ta, không có chuyện gì. Jin, tất cả mọi chuyện trở lại từ từ nói đi. Giáo sư X phất tay một cái nói rằng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.